Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện báo. Chương 170, tứ tượng huyền tông. Thanh Long Điện, hừ, trước bắt giữ ngươi lại nói. Đồng loạt ra tay, Vạn Lang phá quân quyền. Một bộ đỏ tươi đại bào Bảo Lang Điền trấn âm trầm cười cười. Cuồn cuộn nguyên lực trực tiếp hóa thành vạn sói lao nhanh hình ảnh. Mang theo quái dị hung lệ chi khí gào thét mà ra. Phá Sơn phủ nhận, Cuồng Sư Quyền, bắt chuẩn thời cơ chiến đấu. Tương Sơn cùng Mục Thú hai người lập tức thôi động nguyên lực. Đánh ra hai đạo thế công dị thường hung hãn đỉnh phong một kích. Ba đạo công kích theo ba phương hướng xuyên thẳng lâm động mà đến. Một mực phong kín lâm động khả năng chạy trốn lộ tuyến. Cái này ba cái đứng hàng nhị nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cấp độ tồn tại liên thủ. Đủ để uy hiếp đến chân chính tam nguyên niết bàn cảnh cường giả. Đây cũng là Tây Bắc địa vực tam đại chúa tể thực lực chân chính. Tây Bắc địa vực tứ đại chúa tể. Cuối cùng là cái thứ đồ gì? Ta sẽ để cho ngươi các loại biết, chỉ cần ta lâm động thân ở Tây Bắc địa vực một ngày. Mấy tên phế vật các ngươi liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Bị ba đảo cuồng bạo thế công khóa. Chặt lại lâm động, cũng là cười ha ha. Bát hoang đế thủ, một tiếng khẽ rên bất ngờ từ trong cổ họng gạt ra. Lâm động tay phải phân lấy thành chảo. Ngũ chỉ mãnh liệt một chảo hư không. Lập tức có 5 giọt tinh huyết từ đầu ngón tay bóc ra. Quái dị nguyên lực quét sạch mà ra. Trực tiếp đem 5 giọt tinh huyết bao khỏa mà xuống. Ong ong, nguyên lực điên cuồng nhúc nhích ở giữa. Một cái nhợt nhạt mà lại bò đầy vô số phù văn nguy nga đại thủ nhanh chóng hóa hình mà ra. Mang theo quân lâm thiên địa cổ lão ý cảnh ầm vang chụp xuống. Cái kia nhợt nhạt lại để lộ ra một điểm đỏ thẫm cổ lão đại thủ còn chưa hạ xuống. Xung quanh không gian nguyên lực đã trải qua bắt đầu cấp tốc thoát đi khu vực này. Đan thất trên mặt đất càng là xuất hiện một đạo to lớn trưởng loại hình ao hám. Phanh phanh phanh, cái kia ba đạo lăng lệ công kích chưa đến. Liền không cam lòng tại cái này khủng bố uy áp phía dưới tan rã làm một mảnh hư vô. Hóa thành to lớn bóng mờ nhợt nhạt bàn tay lớn khống thiên địa. Trực tiếp tại điền trấn ba người cái kia dị thường hoảng sợ ánh mắt bên trong ầm vang hạ xuống. Oanh, thấu trời năng lượng phong bạo điên cuồng quét sạch toàn bộ đan thất. Từng cây cột đá bị toàn bộ chấn vỡ làm mảng lớn bột phấn. Ầm vang sụp đổ, ô ô tương đương, tràn ngập chỉnh tọa đan thất nồng đậm sương mù chậm chậm tán đi. Mọi người cái này mới nhìn rõ bên trong cảnh tượng, trong nội tâm đều là đột nhiên mát lạnh, chỉ thấy cái kia dùng đến gánh chịu đan dược lít nhà lít nhít cột đá. Đã sớm biến mất đến sạch sẽ, liền lâm động cùng tiểu viêm hai người cũng quỷ dị mất đi bóng dáng. Chỉ có ba đạo cả người là máu thân ảnh nằm tại khe rãnh bên trong không rõ sống chết. Ha ha ha, kể từ hôm nay... Tây Bắc vực tam đại chúa tể không bằng liền đổi tên gọi tam đại phế vật tốt. Thấu trời cười to hạ xuống, cái kia hai đạo khí tức cũng hoàn toàn biến mất tại mọi người cảm giác bên trong. Ùng ụp, đặt mình vào tại trong đám người yêu thương Liễu Bạch, là tứ đại chúa tể bên trong một cái duy nhất hoàn toàn không tổn hao gì tồn tại. Hắn theo bản năng nuốt nước miếng một cái, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Hồng Lang, vừa mới thật sự là rất cảm tạ, may mắn ngươi khuyên nhủ ta, đa tạ, ta nói ra hỏa này đến tột cùng là cái quái vật gì a? Nhưng mà, Hồng Y Mỹ Nhân lại không để ý đến bạn bè, một đôi nước ngâm Mỹ mâu kinh ngạc nhìn xem lâm động đi xa phương hướng. Thật lâu im lặng, tứ huyền tông trong di tích trung tâm khu vực, có một đạo vặn vẹo không gian cửa vào. Không gian thông đạo phía sau chính là một tòa hào hùng khí thế cổ lão quảng trường. Bốn đạo cửa đồng lớn như bốn vị thanh đồng cự nhân đứng lặng tại trong sân rộng. Ong ong, làm yêu thương Liễu Bạch cùng một vị thanh niên áo bào đen một trước một sau xuyên qua không gian. Lối đi thời gian, một mực trầm mặc không lời Lâm Động rốt cục động. Đã bốn cái chìa khóa đều đã đến. Cái kia chúng ta liền bắt đầu đi. À, thanh thứ bốn chìa khóa chẳng lẽ tại trên tay ngươi? Trong tay của ta mai này là theo Hồng Hoang Vương Triều nơi đó mượn tới. Yêu thương Liễu Bạch quái. Dị lườm bên cạnh vị này người áo đen một chút. Bàn tay vừa nắm, một cái chế tạo cổ lão khô héo sắc chìa khóa liền nổi lên. Đúng dịp, ta mai này chìa khóa là theo U Tuyền Vương Triều nơi đó mượn tới. Đến từ Đông Bắc khu vực Chúa Tể, Minh Vương Thủ Diêm Sâm tái nhợt đại thủ bên trong đồng thời nắm một mai viễn cổ mật thược. Rất có tự đắc cười cười. Ong ong, theo bốn thanh viễn cổ mật thược đồng thời xuất hiện tại quảng trường bên trên. Bốn đạo cửa đồng lớn cũng đồng thời chấn động, cùng nhau phóng xuất ra một đạo quang trụ tiếp dẫn từng người đối ứng người thừa kế tiến vào bên. Trong, Tiểu Viêm, phải tất yếu cẩn thận, Lâm Động quay đầu dặn dò một câu, chợt không chút do dự một cước bước vào trong cột sáng. Qua trong giây lát bốn đạo cửa đồng lớn liền đã toàn bộ khép lại. Khiến xung quanh một chút ý đồ lừa gạt quá quan người không kềm nổi bóp cổ tay thở dài. Cái này một mảnh dị thường bao la thần bí không gian. Không gian bên trong khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm đến làm người tuyệt vọng lôi đình chi lực. Phía dưới là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ ngân sắc sấm chớp mưa bão hải dương. Phía trên là kịch liệt cuồn cuộn thấu trời lôi vực. Âm âm. Lôi vực bên trong tựa hồ vô tận lôi thú lao nhanh. Không ngừng mà hướng phía dưới hóa lỏng lôi tương chỗ tạo thành hải dương màu bạc chút xuống lấy. Chính mình lửa giận, từng đạo lôi đình biến hóa lôi long thiểm điện cơ hồ lấp kín cả vùng không gian. Ong ong, không gian một hồi dập dờn, một đạo thon gầy bóng người nhanh chóng nổi lên. Âm âm, kẻ ngoại lai tự tiện xông vào. Lập tức đưa tới xung quanh lôi đình chi lực phản kích. Từng đạo 10 trượng, thậm chí trăm trượng lôi long dồn dập hướng phương hướng này nộ bổ mà xuống. Ân hư, đáng chết, cái này thanh long điện truyền thừa quả nhiên khó giải quyết. Trốn không kịp thon gầy bóng người lập tức bị đánh vừa vặn. Cuồng bạo lôi đình chi lực không lọt chỗ nào hướng thể nội các góc điên cuồng vọt tới. CMN toàn bộ thân thể. Hừ, cũng được. Ta đại nhật lôi thể tại tổ thạch lần thứ hai độ sâu thôi diễn phía sau phẩm giai lại lần nữa tăng lên không ít. Dứt khoát liền lợi dụng nơi này lôi đình chi lực đem đại nhật lôi thể trùng tu tốt. Sắc mặt đỏ thẫm Lâm Động cắn răng ngồi xuống. Vậy mà trực tiếp vận lên thôn phệ tổ phù chủ động thôn phệ cái kia thấu trời lôi đình chi lực. Oanh oanh, oanh, trong không gian thần bí lôi đình bản nguyên tựa hồ cũng bị Lâm Động vô lễ động tác chỗ làm nổi. Giận, nó triệt để bảo tàu, từng đạo lôi đình chi lực như giống như điên điên cuồng hướng nện xuống. Qua trong giây lát liền đem hắn bao phủ tại lôi đình trong hải dương. Ong ong, mà thấu trời ngân quang bên trong lại mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thon gầy bóng người ngồi xếp. Bằng. Trên da thịt có thanh đồng, bạch ngọc cùng hoàng kim tam đại màu sắc không ngừng giao hòa tại một chỗ. Như cưỡi ngựa xem hoa tranh nhau thay phiên. Âm âm, trong lúc nhất thời, tuế nguyệt phảng phất triệt để lâm vào bất động. Chỉ có thấu trời sấm chớp mưa bão âm thanh vẫn như cũ không biết mệt mỏi tại trong không gian thần. Bí vang vọng, một ngày, hai ngày, ba ngày, rốt cục. Một mực không ngủ không nghỉ vang vọng dài đến một tháng lâu dài lôi đình bạo liệt âm thanh. Triệt để lâm vào đình trệ, ngân sắc lôi tương thủy chiều tán đi, lộ ra một vị toàn thân hiện kim nhân ảnh, nhị đoạn đại nhật lôi thể, đại thanh, hống, đang lúc Lâm Động sâu kín tỉnh lại thời khắc. Một đạo dị thường mênh mông mà lại tràn ngập uy nghiêm tiếng gầm trực tiếp ở tại bên tai oanh minh. Mà lên, đem hắn triệt để đánh thức. Ao ao ao, phía dưới, cái kia mênh mông ngân sắc lôi tương hải dương đột nhiên bắt đầu cấp tốc cuồn cuộn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu hình thể đến gần vạn trượng to lớn bóng mờ đang nhanh chóng tới gần. Mặt nước, thẳng đến trên không không phận mà đến. Móa, đại gia hỏa muốn tới. Sâu kín tỉnh lại Lâm Động cúi đầu xem xét. Động tác triệt để lạnh buốt. Không chút nghĩ ngợi, co cẳng bỏ chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,